Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. 224, càng không một cái là nam nhi 14. Ngày hôm sau không đợi Lâm Dữ đi làm cái gì, lão hoàng đế thánh chỉ liền xuống dưới. Nghe nói nằm ở gần nhất tân tuyển vào cung mỹ nhân cái bụng thượng. Lão hoàng đế nghe xong nhị hoàng tử tự thuật, vẫy vẫy tay liền đồng ý, dù sao không phải cái gì đại sự tình, ở lão hoàng đế xem ra, liền tính nhị hoàng tử cùng hoàng hậu thông đồng làm bậy cũng không cái gọi là. Dù sao này hai cái trong tay đều không có binh quyền. Hắn hoàn toàn không có suy xét đến Lâm Dữ sắp phải gả cho nắm giữ thiên hạ binh mã đại tướng quân. Đại tướng quân như thế nào sẽ phản bội chính mình đâu? Bất quá này đó loanh quanh lòng vòng cũng không cái gọi là. Đường lão hoàng đế Ngọc Tỷ đáp lên kia trương khởi thảo thánh chỉ hậu. Lâm Dữ nhiệm vụ liền tuyên bố hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Lâm Dữ không có sốt ruột đi. Suy xét đến khúc tử nhà còn ở nơi này đâu. Lâm Dữ quyết định từ từ hắn. Nếu có cái gì nàng có thể giúp đỡ vội địa phương. Nàng cũng sẽ không chối từ. Tề An đối Lâm Dữ lựa chọn lại toan, sau đó nhị oai đều truyền Lâm Dữ đã lâu, thẳng đến Lâm Dữ chuẩn bị đi tìm khúc tử nhạc thời điểm. Khúc tử nhạc cả người máu chảy đầm đìa đã trở lại. Khúc tử nhạc nói, hắn biết nhị hoàng tử bị ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa sau. Phỏng chừng Lâm Dữ nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền hành động, nhưng là kia lão hoàng đế quá béo. Hắn cắt cổ thời điểm lập tức không tìm đúng lão hoàng đế động mạch chủ vị trí. Cắt lão hoàng đế cổ vài hạ, làm cho máu tươi hồ một thân. Khúc tử nhà cũng rất là ghét bỏ như vậy lôi thôi chính mình. Đối mặt như vậy khúc tử nhà, Lâm Dữ chỉ là ghét bỏ bĩu môi. Mà Tề An nhìn đến như vậy khúc tử nhà cũng không có gì phản ứng. Máu chảy đầm đìa khúc tử nhà, không xứng trở thành hắn giả tưởng địch. Lâm Dữ bổn tính toán liền như vậy đi, là khúc tử nhạc đột nhiên làm Lâm Dữ từ từ hắn. Ngày hôm qua hố như vậy nhiều người chơi, tuy rằng không ai chết, nhưng không cũng cho bọn hắn tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý sao. Bởi vậy, khúc tử nhạc muốn đi đưa điểm tình báo bồi thường một vài. Càng quan trọng là, cái này phó bản như thế nguy hiểm, có thể quá đều là đại lão. Hắn muốn nhân cơ hội kết giao một vài, đối với khúc tử nhạc hành vi, Lâm Dữ sao cũng được, khúc tử nhạc chính là loại người này, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng may này trong hoàng cung hoa viên phong cảnh không tồi. Lâm Dữ lôi kéo Tề An liền đi hẹn hò, cũng coi như là biến tướng đáp ứng rồi khúc tử nhạc yêu cầu. Bất quá, tam giờ sau, nàng liền sẽ trực tiếp ra phó bản. Nàng nhưng không nghĩ cấp khúc tử nhà quá nhiều thời gian. Ai biết ra hỏa này lại sẽ lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Làm chuẩn an cười cùng cái ngốc tử giống nhau. Khúc tử nhạc líu lưỡi. Lâm Dữ là có cái gì ma lực à? Người đừng nhìn khúc tử nhạc luôn là dính Lâm Dữ. Nhưng khúc tử nhạc thật đúng là không thích Lâm Dữ. Rốt cuộc, Lâm ca thật hán tử. Nhưng nhìn kia đối nhi bóng dáng. Khúc tử nhạc trong lòng dâng lên một cái ý tưởng, một cái mạo hiểm kích thích ý tưởng, dù sao hắn hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Như vậy lãng một đợt cũng không phải không được, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Trịnh không nói nhìn đến khúc tử nhạc có điểm kích thích. Ở khúc tử nhạc nói hắn nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành thời điểm càng là khó hiểu. Lý Đức Đức kìm nén không được. Trực tiếp mở miệng ngươi tìm đến chúng ta làm cái gì? Ai nha, tiểu huynh đệ không cần như vậy phòng bị sao, khúc tử nhạc xua xua tay ta và ngươi ra trưởng. Trước kia chính là lâm thời cộng sự đâu, đúng hay không? Trải qua ngày hôm qua một chuyến, Lý Đức Đức cũng nghiêm túc nghĩ lại chính mình, hắn xác thật có điểm quá mức với ỷ lại Trịnh không nói. Hắn muốn sửa, nhưng một chốc một lát vẫn là làm không được. Trịnh không nói ngày hôm qua đề điểm qua Lý Đức Đức sau. Cảm giác được Lý Đức Đức một ít biến hóa, nhưng tương lai còn dài. Lý Đức Đức có cái này tâm liền rất không tồi. Hắn cũng không hy vọng xa vời Lý Đức Đức bỗng nhiên liền biến lợi hại. Khúc Tử Nhạc xem hai người kia đối chính mình rất là cảnh giác cũng không có để ý. Dù sao hắn tổng không phải tới hại người. Khúc Tử Nhạc đem chính mình biết đến tình báo vừa nói. Sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hắn này phiên thao tác xem Lý Đức Đức trợn mắt há hốc mồm mơ siêu người chơi còn có loại này người. Tốt, Trịnh không nói nhíu mày. Vốn dĩ ở Khúc Tử Nhạc nói xong tình báo sao. Hắn tưởng cấp Khúc Tử Nhạc đạo cụ, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn, Trịnh ca, kia người chơi hay là ngốc tử đi, Lý Đức Đức trượng nhị hòa thượng. Sờ không được đầu óc, cái này phó bản người chơi lý quái giả phá lệ nhiều a. Trịnh không nói thở dài, người khác không ngốc, hắn mới ngốc, kia tình báo hiển nhiên đối với Khúc Tử Nhạc đã không quan trọng. Nhưng là đối bọn họ lại còn có ý nghĩa. Lấy loại này dâu ria giống nhau tình báo đổi một ân tình. Như thế nào tính không ra đâu. Trịnh không nói vốn là một cái trầm mặc ít lời người. Ngạnh xinh xinh đem chuyện này bẻ nát. Xoa lạn giảng cấp Lý Đức Đức nghe. Rất có một phen lão mẫu thân đôn đôn dạy con ý vị. Lý Đức Đức nghe sửng sốt, cuối cùng hắn ngây ngốc mở miệng nếu là ta không nhận hắn ân tình này làm sao bây giờ. Đây là Khúc Tử Nhạc bản lĩnh, xem người muốn chuẩn, có chút người nhị ăn, ân tình là nhớ không được, ở này đó vết đao liếm huyết người chơi tìm được có hạn cuối thi ân. Chính là Khúc Tử Nhạc lợi hại chỗ, huống chi, lui một vạn bước giảng, liền tính Khúc Tử Nhạc nhìn lầm người, hắn có cái gì tổn thất sao? Bất quá là không mặn không nhạt mấy cái tình báo mà thôi. Lý Đức Đức nghe xong, không cấm cảm thán nhân tâm hiểm ác, nhân tình phức tạp, bất quá tính tên kia có điểm ánh mắt. Nhìn chúng ta như vậy cái có hạn cuối người, Trịnh không nói hoàn toàn vô ngữ. Bởi vì ở Trịnh không nói thị giác, Khúc Tử Nhạc hoàn toàn chính là ở hướng hắn kỳ hảo a. Cùng Lý Đức Đức người này một chút can hệ đều không có. Vì cái gì ra hỏa này kích động như vậy a? Cùng Trịnh không nói kỳ hảo sao? Khúc Tử Nhạc liền dứt khoát rời đi nơi này. Dù sao hắn đã đối có giá trị người xuất thủ qua. Kế tiếp, ai hắc hắc, băng, vân vân, ta không phải tới tiến công thử hướng đạo quan ném viên quả táo. Khúc Tử Nhạc trơ mặt, dùng ngón tay chỉ vào chính hắn. Ta, người nhớ rõ sao, lão đại lạnh nhạt nhìn người nam nhân này. Tuy rằng nói là lạnh nhạt, nhưng kỳ thật chính là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Cái kia cái gì, ở chỗ này thực nhàm chán đi, Khúc Tử Nhạc cũng không dám tự tiện bước vào đạo quan. Hắn muốn sờ rõ ràng lão đại người nam nhân này điểm mấu chốt. Nhìn xem này phá địa phương là cái nam nhân đều sẽ nhàm chán sao, người sẽ giải cửu liên hoàn. Sao, Khúc Tử Nhạc lấy ra một cái ngọc chất cửu liên hoàn bắt đầu chơi. Sao, người nhìn xem, kia cái gì. Quang nhìn ta chơi cũng thực nhàm chán đúng không, Khúc Tử Nhạc thực mau phát hiện lão đại đối. Chính mình lấy ra tới đều đồ vật không có gì hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt nâng hạ mí mắt, lão đại cái này động tác làm Khúc Tử Nhạc hắn trong lòng căng thẳng. Đây là, phải làm rớt chính mình, còn xinh đẹp ở Khúc Tử Nhạc không có vào nhà dưới tình huống. Lão đại tuy rằng thực phiền Khúc Tử Nhạc cái này rồi bỏ. Nhưng rốt cuộc không có động thủ, cái loại này đơn giản nhi đồng ích chí món đồ chơi. Xem một cái liền biết như thế nào chơi, vì cái gì ra hỏa này còn muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian a? Nghĩ nghĩ, lão đại lại bắt đầu phát ngốc, thẳng đến hỏi nghe thấy được một cổ nồng đậm hương khí. Là mì gói, lão đại nhìn ở cửa cục xôi trào tiểu cái lẩu. Nồi bên trong mì sợi ở quay cuồng. Khúc Tử Nhạc còn không ngừng hướng nồi thêm đồ ăn cùng thịt. Ai, lão huynh, có đói bụng không a? Khúc Tử Nhạc mặt dị thường nịnh nọt, Tề An thích ăn cái gì chuyện này là hắn quan sát ra tới. Mỗi lần Lâm Dữ cùng Tề An ra tới, đều sẽ mua bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, nhưng là Lâm Dữ đi nhà hắn thời điểm, đối trên bàn đồ ăn vặt không thế nào thích, ngược lại thích trái cây. Bởi vậy, Khúc Tử Nhạc có cái lớn mật suy đoán, đó chính là Tề An thích ăn đồ ăn vặt, Tề An cùng cái này boss, nếu là huynh đệ như vậy có thể hay không có chỗ tương tự đâu. Tỷ như thích ăn, lão đại lạnh nhạt, cái này người chơi hắn cho rằng mì gói cái lẩu là có thể mê hoặc chính mình sao? Huống chi, Khúc Tử Nhạc một bên thêm đồ ăn, bên kia cư nhiên chính đại quang minh dùng cây quạt quạt gió. Ý đồ đem mùi hương hướng đạo quan đưa, tranh tương đương thật lớn đỉnh cái bị vạch trần, bên trong màu đỏ tím cao trạng vật cơ hồ đã ngưng kết. Nhưng như cũ vẫn là rất có uy hiếp lực. Từ từ, người không yêu ăn cũng không có việc gì, nhưng là đừng động thủ a. Khúc Tử Nhạc tâm đều đang run rẩy, vì cái gì Lâm Dữu có thể hắn không thể, liền bởi vì Lâm Dữu là nữ hài tử, hắn đi Thái Lan biến tính lại trở về có thể hay không? Oanh, thật lớn tiếng gầm rú làm ở trong hoa viên đi dạo Lâm Dữu cùng Tề An hai mặt nhìn nhau. Thực mau Tề An liền biết đã xảy ra cái gì, cười nhạo một tiếng, sau đó thêm mắm thêm muối đem Khúc Tử Nhạc kia chật vật bộ dáng cùng nịnh nọt tâm tư nói cho. Lâm Dữu, thành công giành được mỹ nhân cười. Lâm Dữu cười đủ rồi, cũng liền dừng lại, nếu Khúc Tử Nhạc bị dọa ra cái này phó bản, như vậy bọn họ cũng đi thôi. Cái này phó bản, càng ngày càng xú, như vậy liền tính đóa hoa lại mỹ. Lâm Dữu cũng không tâm ngắm hoa, Tề An sao cũng được, dù sao hắn đều tùy Lâm Dữu. Lâm Dữu quyết đoán lựa chọn rời đi, mà dọa đi rồi Khúc Tử Nhạc sao? Lão đại chính xác khống chế đỉnh cái lại trở về, êm đẹp cái ở kia khẩu thật lớn đỉnh thượng. Chính hắn đứng lên, từ đạo quan trên cây chết hai căn nhánh cây, một bên tiếp tục đi, một bên vạch trần nhánh cây thượng vỏ cây trà sát. Dùng này nhánh cây đương chiếc đũa khơi mào cửa cái lẩu đồ ăn. Hắn ghét nhất người khác chính mình ăn, không cho hắn ăn, đối mặt loại này viên đạn bọc đường. Lão đại cảm thấy vỏ bọc đường có thể ăn luôn, đạn pháo hắn cần phải ném về đi. Nhìn lão đại khóa ngồi ở đạo quan đại môn ngạch cửa thượng sách mặt bộ dáng, Tề An dị thường ghét bỏ, sau đó hắn cũng thủ công làm chiếc đũa, đoạt đi rồi lão đại đồ ăn. Lão đại ngẩng đầu nhìn Tề An liếc mắt một cái. Đánh quá, nhưng rất khó đánh, tính, nhường cho hắn. Lão đại mặc kệ Tề An. Tề An tự nhiên không cùng lão đại khách khí. Ăn xong rồi còn muốn ghét bỏ đây là rác rưởi thực phẩm. Lão đại thâm chấp nhận. Người chơi, hại ta, chiếc đũa một ném. Tề An là trực tiếp hồi thế giới hiện thực. Mà lão đại còn muốn tiếp tục khổ bức canh giữ ở thế giới này bên trong. Ai kêu còn có người chơi ở đâu? Lâm Dữu lại mở ra một cái không gian cách, bổ sung chút lá bùa. Sau đó nàng lại một lần gặp được Tần Chân, người nhanh như vậy liền đã trở lại. Tần Chân thực kinh ngạc người này liền nhị tinh. Ân, ta nhị tinh, Lâm Dữu bỗng nhiên nhớ lại. Đúng rồi, nàng đúng là xà thần phó bản mở ra tiến giai nhiệm vụ. Nhưng là tiến giai nhiệm vụ không phải thất bại sao? Hệ thống cấp chính mình đi cửa sau. Mặc kệ thế nào, tiến giai là sự tình tốt. Tần Chân cũng rất vì Lâm Dữu vui vẻ. Có thể nói lần đầu tiên cũng đã nói. Tần Chân chỉ cần lôi kéo Lâm Dữu kéo kéo việc nhà. Mặt khác cũng liền lười đến nhiều lời. Mà Lâm Dữu còn không biết. Hiện tại trong thế giới hiện thực đã xuất hiện cái thứ hai bắt được chìa khóa mảnh nhỏ ra hòa. Người kia cũng là Lâm Dữu người quen. Hắn chính là, hà tất, hết chương.